Mến chào tất cả các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc buổi tối hôm nay. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ mang tới cho các bạn tập 21 của bộ truyện Lười Phi Cói Độc của Yêu Nghiệt Phương Gia. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ôm Noãn liếc nhìn năm tên nữ tráng sĩ bắp thịt phồng lên canh giữ ở bốn phía trên đỉnh đầu, lại nhìn hai ma ma đang vuốt ngực lao khóe môi không ngừng tràn ra tia máu, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Cho dù người bạn lĩnh lớn bằng trời, vào lòng bằng huyền thuyết này cũng đừng mơ tưởng mà ra ngoài. Trên mặt ma ma có chưởng như lửa, phím nụ cười nồng đậm, nói: người rốt cuộc là người phương nào, do ai phái tới? Người khóe môi Ôm Noãn khẽ câu lên, chỉnh lại áo bào, lạnh nhạt nói: còn chưa xứng để biết đâu. Người ma ma chưởng như lửa tức giận định tiến tới, lại bị ma ma chưởng như băng đưa tay ngăn cản. Sư tỷ, cần gì phải chấp nhặt với một tên tiểu tử thối, lát nữa đại hình hầu hạ hắn xem có khai hay không, có thể nhịn tới bao lâu đây? Này, sao các người nhốt hắn, mau thả ra. Sở Hoang tiện tay túm lấy bộ quần áo khoác lên người, bò lên bờ, cau mày la ầm lên nói: điện hạ. Hai ma ma không hiểu nhìn phía hắn. Hắn cũng chỉ là một hái hòa tặc hâm mộ bản điện hạ, khi bản điện hạ xuất cung du ngoạn thôi, không làm chuyện gì đại gian đại ác. Tối nay tìm tới trung cung, tất nhiên chính là vô cùng tưởng niệm bản điện hạ, có thể mới dính vào nguy hiểm tới nhìn mặt bản điện hạ, lấy an ủi nỗi tương tư. Mặc dù bản điện hạ không đáp lại hắn, nhưng hiện giờ không thể để cho hắn bởi vì mến mộ bản điện hạ mà đưa tới họa sát thân được. Bọn người thả hắn ra, để bản điện hạ đánh hắn một trận rồi xuất cung là được rồi. Sở Hoang tiện tay cầm một trái táo vừa gặm vừa mơ hồ không rõ nói: điện hạ, chuyện này. Sắc mặt hai ma ma chợt xanh chợt tím, hiển nhiên khó có thể tiếp nhận lời nói bậy bạ của hắn. Này cái gì chứ, chẳng lẽ các người không nghe lời bản điện hạ nói sao? Sở Hoang cầm trái táo chỉ vào hai người phòng má. Cái lòng bằng huyền thuyết này cực kỳ khó có thể mở, chắc hẳn điện hạ cũng biết. Không bằng điện hạ đi nghỉ ngơi trước, đợi chúng nô tỳ mở lòng huyền thiết lại áp tải vị công tử này tới trước mặt ngài, ngài xem như thế nào? Ma ma chưởng như băng cung kính nói. Người nói cũng đúng. Sở Hoang quấn lấy quần áo trên người, ngừng mắt nhìn Ôm Noãn nhàn tản tự nhiên trong lòng, nhếch môi nói: cũng được, các người nâng giường im cho bản điện hạ tới đây, lấy thêm hai cái chăn dày. Điện hạ, ngài đây là... nghỉ ngơi, còn không mau đi. Sở Hoang trợn mắt nhìn phía bà ta, giống như lời này của bà ta hỏi thật dư thừa. Vâng. Hai ma ma đồng thời đi về phía trong điện. Nói một chút, vì sao phải cứu ta? Ôm Noãn vắt nước trên quần áo giống như tán gẫu hỏi hắn. Nể tình người chứa chấp tiểu gia mấy ngày, tạm thời đại phát từ bi cứu người thôi. Sở Hoang đứng ngoài lòng huyền thuyết nhìn nàng mang mặt nạ màu bạc. Sẽ không phải thật sự bị phong thái của tiểu gia mê hoặc tới cướp sát chứ? Hắn nói xong không đợi Ôm Noãn trả lời, lại suy nghĩ một chút, gật đầu khẳng định nói: người nhất định thật sự coi trọng tiểu gia rồi. Bằng không lúc ấy vì sao trông nom tiểu gia như vậy? Lúc đó tiểu gia còn chưa thông, hiện giờ cuối cùng cũng sáng tỏ. Hắn nói xong giống như khổ não, một tay chống cằm, miệng cắn trái táo, lại mở miệng: mặc dù chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thật của người, nhưng cảm giác dáng vẻ của người cũng không tệ. Đáng tiếc gia đã có người mình thích, nếu không có, ngược lại có thể miễn cưỡng thu nạp ngươi rồi. Hắn nuốt miếng táo trong miệng xuống, giọng nói rất thành khẩn, thêm tỏ rõ lập trường. Sau khi lòng sắt mở, ngươi liền tự động rời đi đi. đừng dây dưa với tiểu gia nữa, tiểu gia sẽ không dễ dàng dao động đâu. Ôm Noãn yên lặng, xoay người, đưa lưng về phía hắn, từng gặp tự luyến, nhưng tự luyến đến chẳng cần thể diện như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Này, người cũng đừng bởi vì tiểu gia cự tuyệt mà liền nổi giận, nhất định lưu lại. Tới lúc đó thua thiệt là người đấy. Nếu để cho mẫu hậu biết, cho dù là tiểu gia, cũng không thể nào cứu được mạng người đâu. Hắn chuyển tới trước mặt Ôm Noãn, khó có được tận tình khuyên bảo. Thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm, ngươi cần gì phải... Cho dù ngươi không nói, chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ nói sao? Ôm Noãn nín nhịn, vọng động, muốn đánh hắn, nói sang chuyện khác. Họ sao? Sở Hoang biểu môi. Muốn nói cũng không nói được. Ôm Noãn cẩn thận nhìn hai người kia, phát hiện mặc dù hai mắt bọn họ trợn to, nhưng trong mắt không hề có chút sắc thái nào, nàng nhíu nhíu mày. Tất cả bọn họ đều là người mù và câm sao? Không sai. Sở Hoang gật đầu, bổ sung. Còn là người điếc, năm người bọn họ do Hỏa Ma Ma và Băng Ma Ma huấn luyện từ nhỏ, chỉ có hai người đó mới biết được chỉ huy năm người này thế nào. Hỏa Ma Ma và Băng Ma Ma, trong miệng Sở Hoang chắc chỉ Ma Ma có chưởng nóng như lửa và Ma Ma có chưởng lạnh như băng. Ôm Noãn hơi ngẫm nghĩ một chút, chỉ cảm thấy trong điện này của Sở Hoang lộ ra đủ thứ quỷ quái. Sau khi nàng xông vào đây bị phát hiện, hai Ma Ma động thủ với nàng lại không đưa thị vệ tuần tra tới. Người dùng để bảo vệ sự an toàn của Sở Hoang lại là người vừa điếc vừa câm lại mù, hoàn toàn không biết được chút tin tức nào của hắn. Người phục vụ bên cạnh hắn cũng chỉ hai người bọn họ, hoàn toàn không thấy cung nhân nào khác. Chẳng lẽ trên người Sở Hoang thật sự có bí mật không thể để cho người khác biết? Cặp mắt nàng không tự chủ trượt xuống nửa người dưới của Sở Hoang đang chổng mông nói chuyện với nàng. Người lùa manh đáng chết, sói háo sắc. Sở Hoang nhận thấy ánh mắt nàng, lập tức túm chặt quần áo, nhảy lên nhìn nàng. Sao các ma ma còn chưa tới chứ? Sở Hoang thấy đã rời đi đủ xa, xác nhận tới khoảng cách an toàn, lúc này mới rướn cổ nhìn vào trong thầm nói. Tới sao? Ôm Noãn cười lạnh trong lòng, sợ rằng tới không chỉ hai người bọn họ. Quả nhiên không lâu lắm, hai ma ma tay không trở lại, đối mặt với chất vấn của Sở Hoang, chỉ cung kính nói. Bên ngoài gió rét sương lạnh, hay điện hạ đi vào trong tẩm điện nghỉ ngơi thì tốt hơn nhiều. Dứt lời, mắt Sở Hoang mới trừng một nửa, đã thân thể mềm nhũn ngã vào trong khuỷu tay Băng Ma Ma. Lúc nàng bỏ thuốc, bởi vì cố kỵ tới hai người này là người hầu hạ Sở Hoang, giết chết quá không tội đáng, nên thuốc này chính là khiến cho hai người không cách nào dùng nội lực, vì vậy hai người này vẫn còn có tinh lực dày vò. Sở Hoang bị đưa vào nội thất, Ôm Noãn lập tức gặp được người mà Băng Hỏa Ma Ma mời tới, một trong những đối thủ sống chết của nàng, Vương Công Công. Lúc trước, nhìn Vương Công Công từ xa, chỉ cảm thấy hắn quỷ khí âm trầm, thân hình gầy giống như cây trúc bọc vào trong áo bào, nửa đêm bay tới bay lui, cực kỳ giống ác quỷ. Lại nhìn gần, thấy trên mặt hắn có âm khí rất nặng, mặt đầy âm trầm, môi lại đỏ, rất khiếp người, giống như máu tươi nồng đậm bay bổng trên đó, lao đi không sạch. Nghĩ đến chắc do hút máu nhiều người trong thời gian dài mà thân thể khô gầy như da bọc xương của hắn cực kỳ giống xác ướp ngàn năm xếp lại. Chúng ta còn tưởng là ai có thể dùng độc tuyệt diệu như thế, thì ra là các chủ. Vương Công Công dạo bước tiến tới, nhìn Ôm Noãn trong lòng sắt, huyết khí trong mắt cuồn cuộn bừng bừng sát khí. Thật đúng là đạp mòn dài sắt chẳng tìm được, đến khi gặp được chẳng tốn công. Âu Dương Minh Nguyệt, chúng ta tìm ngươi rất lâu, không nghĩ tới ngươi thấy mà lại chủ động đưa bản thân tới trước mặt của chúng ta, thật sự khiến chúng ta sinh lòng vui mừng. Nhìn dáng vẻ Công Công bây giờ yếu không sợ gió như vậy, bổn các chủ lo lắng nếu như bổn các chủ không xuất hiện nữa, lỡ như ngày nào đó công công đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thù này của bổn các chủ. Ôm Noãn cười nhưng trong lòng không cười, nhìn hắn. Nên tìm ai để báo đây chứ? Khá cho thứ miệng mồm lanh lợi, hôm nay chúng ta liền rút đầu lưỡi của ngươi ra, xem một chút có phải nói linh hoạt hơn người khác hay không. Trong lòng bàn tay Vương Công Công vừa động, phất trần trong tay hóa thành ngàn vạn sợi tơ bạc, gió thổi không lọt, đánh úp về phía Ôm Noãn, bao bọc nàng tầng tầng lớp lớp, giống như kén ve, giam trong đó, không thể động đậy. Các chủ Minh Nguyệt Các lại không chịu nổi một kích như thế sao? Vương Công Công cười tới lạnh lẽo. Trực tiếp giết người, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Chúng ta trước lấy đầu lưỡi của người, để cho người chịu hết tất cả hình phạt khốc liệt nhất. Cuối cùng, cắt đứt từng miếng thịt trên người người, đút cho chim ưng ăn, lấy máu của người để tế điện. Hai chữ thanh ca còn chưa nói xong đã bị hắn cắn trong răng. Đầu ngón tay hắn khẽ động, một luồng tơ phất trần nhắm ngay vào môi Ôm Noãn đâm tới. Khoảnh khắc khi tơ và môi chạm vào, tờ phất trần vây khốn Ôm Noãn lại nhanh chóng như tia chớp đứt thành từng mẫu bay lả tả đầy trời rớt xuống. Viêm đỉnh có kích cỡ tương đương bình rượu trong lòng bàn tay nhanh chóng quay tròn biến trở về nguyên thân cao lớn bốn thước, ầm ầm bay lên đụng đến nóc lòng bằng huyền thiết. Các nữ tráng sĩ canh chừng lòng bằng huyền thuyết còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì đã vèo một tiếng bay ra ngoài điện, tan biến trong bóng đêm mờ mịt. Ôm Noãn phi thân từ trong lòng ra ngoài, ống tay áo bồng bềnh đứng trên đỉnh, chiếc quạt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lay động, từ trên cao nhìn xuống Vương Công Công đang bởi vì sắc mặt vô cùng âm trầm mà không nhận ra cảm xúc, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ khiếp sợ, từ từ cười nói: không biết hiện giờ Công Công cảm thấy rốt cuộc là bổn các chủ tìm người báo thù thu mệnh của người, hay là ngươi tìm mọi cách hành hạ bổn các chủ, thu mệnh của bổn các chủ đây? Chính là trò đùa giỡn gạt người, chúng ta sao có thể để vào trong mắt. Trong nháy mắt, sau khi khiếp sợ, vẻ tức giận quanh thân Vương Công Công tăng vọt, nội lực trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một trái cầu xương màu đen, mang theo thế dời núi lấp biển đánh úp về phía Ôm Noãn. Ôm Noãn xoay người tránh thoát, trái cầu xương này đánh trúng tẩm điện phía sau, uy lực giống như lựu đạn hiện đại, ngay chính giữa tẩm điện bị nổ tung thành một lỗ thủng lớn, bụi mù trên mái ngói vù vù rơi xuống, nổi lên khói bụi nồng đậm. Mũi chân bay lên trên không của Ôm Noãn đá về Viêm Đỉnh, Viêm Đỉnh lập tức mang theo lực lượng sấm sét vọt về phía Vương Công Công. Thân hình như ma quỷ của Vương Công Công dời đi, Viêm Đỉnh vọt tới mấy hiên tẩm điện, xương cầu trong lòng bàn tay hắn lại một lần nữa đánh úp về phía Ôm Noãn. Rầm rầm rầm, từng tiếng động âm âm truyền tới, tẩm điện của Sở Hoàng to như vậy, trong nháy mắt tường bị phá hủy, ngói gãy tán loạn thành một đống hoang tàn. Bác thích khách, bác thích khách! Đánh nhau nơi này, rốt cuộc đánh tới thị vệ tuần tra, mũi tên như mưa phá không mà tới. Ôm Noãn chau mày, hơn năm không gặp, công lực lão quỷ này tăng vọt. Nếu như tiếp tục đấu nữa, tuy rằng ỷ vào Viêm Đỉnh mà thắng hiểm, nhưng đối mặt với thị vệ như thủy triều vọt tới và mưa tên này, nàng cũng thật sự không chiếm được chỗ tốt. Trong mắt nàng hơi đổi, nhìn thấy đại thụ bên cạnh, cành lá rậm rạp, to chừng ba người ôm lấy, thừa dịp Vương Công Công né tránh, đồng thời chỉ dẫn Viêm Đỉnh hung hăng đập về phía thân cây đó. Rào, thân cây ngã xuống, vắt ngang nửa tẩm điện, ngăn cách Ôm Noãn và Vương Công Công cùng bọn thị vệ. Vương Công Công, mạng của người lần sau bọn các chủ lại lấy, lần này trước hết không chơi với người nữa. Ống tay áo Ôm Noãn phất lên, ngàn vạn ngâm châm cấp tốc xuyên qua kẽ đá bắn về phía người đối diện, đưa tới một loạt tiếng kêu rên, mà bóng dáng của nàng chỉ trong vài cái xây dịch đã biến mất trong cung điện trập trùng. Người đâu, mau đuổi theo. Thủ lĩnh thì vậy, tức giận quát lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người ngông cuồng như thế xông vào cung. Nếu cứ để cho chạy như vậy, kiều hắn báo cáo thế nào, còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa chứ? Từ từ đã. Trong mắt sắc lạnh Vương Công Công nhìn phương hướng Ôm Noãn biến mất, không nhanh không chậm, mở miệng nói. Công Công. Thủ lĩnh thị vệ không hiểu, nhìn phía hắn. Giải tán đi. Chuyện ngày hôm nay ai cũng không được lắm miệng ra một chữ. Nếu để cho ta nghe được lời nói nhảm nào, ta sẽ để cho kẻ đó hối hận vì đã tới thế gian này. Nghe hiểu rồi chứ? Ánh mắt Vương Công Công đảo lại, quét về phía mọi người. Rõ. Mọi người lĩnh mệnh. Mặc dù thủ lĩnh thị vệ không biết vì sao Vương Công Công lại hạ mệnh lệnh như vậy, nhưng dưới khí thế áp bức âm u lạnh lùng của Công Công cũng không thể không theo. Huống chi Công Công là hồng nhan bên cạnh Thái Hậu, sau khi hắn lĩnh mệnh lại hơi chần chừ. Nhưng tẩm cung của Điện Hạ bị hủy thành như vậy, nếu ngày mai Điện Hạ nhắc tới với Thái Hậu, chuyện này chúng ta sẽ tự nói cho Thái Hậu biết, không cần ngươi phải quan tâm. Vâng. Thủ lĩnh thị vệ thở vào, phất tay. Tối nay tất cả mọi người đều chưa từng tới nơi này, tất cả đội tiếp tục tuần tra. Ôm Noãn ra khỏi hoàng cung, đi thẳng tới Túy Tiên Lâu. Lúc này sương mù đang dày, cả trong thiên địa đều giống như mang theo một tầng phiêu miểu. Túy Tiên Lâu thanh tao lịch sự đứng trong sương mù, giống như mây mềm, cũng có vài phần Quỳnh Lâu Ngọc Phủ. Lúc này cửa chính Túy Tiên Lâu đóng chặt, còn chưa tới giờ buôn bán. Ôm Noãn nhướng đuôi lông mày cười nhạt, mỗi chân nhẹ nhàng rơi lên đầu trên cùng, sau đó rảnh rỗi dạo bước phía trên, đi tới đi lui, đi dạo lúc sáng sớm lại thưởng thức phong cảnh. Hôm nay sương dày như vậy, nói không chừng sẽ có mặt trời mọc cực đẹp để nhìn ngắm. Các chủ thật có nhà hứng, canh giờ đi ngủ tốt như vậy lại không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy tới Túy Tiên Lâu của bổn tọa tản bộ. Đạp lên mái ngói của Túy Tiên Lâu của bổn tọa quá mức thoải mái chứ. Mạnh Cô Nhiễm hơi im lặng lên tiếng, xuất hiện trên nóc phòng, áo bào đỏ tươi lỏng lẻo xộc xệch trên người hắn, khuôn mặt nghiêng nghiêng lộ ra ba phần hấp dẫn say mê. Cầu hồn nhất là trên dung nhan chính là vẻ lười biếng chưa tỉnh táo hẳn. Hắn giơ tay áo che miệng ngáp, cười như không cười nhìn Ôm Noãn. Không sai. Ôm Noãn có nhẹ chiếc quạt trong lòng bàn tay, vẻ mặt phớt tỉnh gật đầu. Mạnh ngói Tiếu Tuyền Lâu này của người đúng là thoải mái. Không chỉ có thoải mái, còn có thể trị bệnh phù chân, khiến chân nhịn không được kích động đạp người. Các chủ thật hài hước. Bờ môi Mạnh Cô Nhiễm dâng lên ý cười. Ôm Noãn liếc mắt nhìn hắn. Nói đi, rốt cuộc Sở Hoàng xảy ra chuyện gì? Các chủ tới Túy Tuyền Lâu tản bộ vào canh giờ này, hóa ra là vì tiểu tử đó. Mạnh Cô Nhiễm khẽ cúi người lại gần nàng. Xem ra người thật sự rất quan tâm tiểu tử này. Chẳng lẽ bổn các chủ tới chỉ vì ngươi sao? Ôm Noãn lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách, tránh cho hơi thở yêu nghiệt này bao phủ lấy nàng. Bổn tọa còn thật sự cho rằng như vậy. Các chủ cũng đừng quên, người còn thiếu bổn tọa 10 bình thuốc. Mạnh Cô Nhiễm không thèm để ý nàng tránh né, thân thể mềm nhũn nằm nghiêng trên ngói lưu ly nhiều màu, một tay kê đầu, nhắm mắt giả vờ ngủ, dáng vẻ yêu mị lười biếng không nói ra được. Ôm Noãn nhìn thái độ nhàn tản đó, đột nhiên hơi bực mình. Cẩn thận bổn các chủ gia tăng lượng thuốc độc chết người đấy. Vậy cũng chính là hợp ý với bổn tọa rồi. Mạnh Cô Nhiễm cười khẽ một tiếng. Thuốc của người càng độc càng hợp tâm ý của bổn tọa. Rốt cuộc Sở Hoàng xảy ra chuyện gì? Ôm Noãn tắc nghẽn chuyển đề tài, chỉ cảm thấy nói với người này khó có thể khai thông được. Muốn biết sao? Đúng. Nói nhảm, nếu không muốn biết nàng buổi tối khuya chạy lên nóc phòng hắn làm cái gì, chẳng lẽ là ăn no không chuyện gì làm, Còn nữa, chẳng lẽ không phải do hắn kêu nàng có gì không hiểu tới Túy Tiên Lâu tìm hắn sao? Nói đến Túy Tiên Lâu, Ôn Noãn đột nhiên nhớ tới khi lần đầu tiên tới nơi này với Sở Hoang, nàng vừa mới ngồi xuống không bao lâu liền thấy quanh thân giống như bị bao phủ trong một đống lửa thiêu đốt khó chịu, ngước mắt xung quanh giật mình nhìn thấy lầu ba giống như có một vạt áo màu đỏ phất qua trong chớp mắt rồi lại giống như không có gì cả. Lúc đó cho rằng suy nghĩ nhiều, bây giờ xem ra là không phải, chẳng lẽ từ khi đó liền theo dõi mình. Ôm Noãn căng thẳng trong lòng, như vậy hắn quen biết Sở Hoang, tiếp cận Sở Hoang sao? Bổn tọa đột nhiên không muốn nói cho người biết. Nàng chưa suy nghĩ xong đã bị hắn cắt đứt. Cái gì? Nàng hỏi ngược lại theo bản năng, sau khi hỏi xong mới nhớ tới vấn đề lúc trước mình hỏi hắn, trong lòng hơi giận. Không phải ngươi kêu ta có gì không rõ ràng thì tới Túy Tiên Lâu tìm ngươi sao? Hiện giờ ta tới tìm ngươi, ngươi đột nhiên không muốn nói cho ta biết là có ý gì? Thẹn quá thành giận rồi hả? Mí mắt Mạnh Cô Nhiễm hé mở, đáy mắt phản chiếu khuôn mặt ửng đỏ, mang theo vài phần giận tái đi và kiềm chế ẩn nhẫn. Cùng với dáng vẻ xinh đẹp của nàng, nhìn thấy linh hoạt lại thú vị, rất mới lạ. Khóe môi hắn nhếch lên ý cười ác liệt, nhẹ tới không thể nhận ra. Bổn tọa xác thật có nói, nếu người không hiểu cứ tới Túy Tiên Lâu tìm bổn tọa. Nhưng bổn tọa vẫn chưa cam kết, người đã tới thì nói cho người biết đáp án. Các chủ, bổn tọa nói có đúng hay không? Người! Ôm Noãn hít sâu một hơi, kiềm chế tức giận vì bị hắn đùa giỡn, một cước nhảy lên đi ra ngoài, xoay người rời đi. Nhưng bước chân nàng vừa mới cất, chân lại mềm nhũn, thân thể nghiêng nghiêng ngã xuống, không khí bốn phía giống như tấm lưới vô hình dày đặc vây khốn lấy nàng. Nàng cuối cùng không khống chế được, vẻ giận dữ gắn đầy đáy mắt, nạt nhỏ. Mạnh Cô Nhiễm, người đây là làm gì? Mau thả ta ra! Đầu ngón tay như ngọc hắn nhẹ nhàng đặt lên môi đỏ, rất thú vị thưởng thức thần thái tràn đầy tức giận của nàng. Đợi thưởng thức đến khi Ôm Noãn sắp tới cực hạn, hắn như thế mới chậm rì rì mở miệng nói: mới sáng sớm các chủ quấy rầy giấc mộng đẹp của bổn tọa, đương nhiên phải bồi thường. Nhìn gương mặt này cũng rất thú vị, nếu như thế các chủ liền lưu lại đây, để bổn tọa nhìn gương mặt này của người ngủ, nhìn xem có thể khiến bổn tọa có giấc mộng đẹp hay không. Biến thái! Hiện giờ Ôm Noãn đặc biệt muốn đạp hắn xuống nóc phòng, đáng tiếc chân không thể động. Mạnh Cô Nhiễm mắt điếc tai ngơ với tiếng mắng của nàng, trong mắt không chớp nhìn nàng một hồi, nhìn tới khi nàng nửa giận đầy bụng hóa thành lông tóc dựng đứng, cuối cùng nhắm mắt ngủ. Nhìn yêu nghiệt này gần như thế, chỉ thấy dáng vẻ lông mi dày của hắn vểnh lên khiến cho người ta ghen tị, như một cây quạt nhỏ tạo thành một bóng râm ở hốc mắt. Trong bóng râm này có màu xanh nhàn nhạt, ứng với thiếu ngủ đưa tới. Khóe môi Ôm Noãn khẽ mím, suy nghĩ lời hắn nói, cơ hội khiến cho hắn thiếu ngủ do nàng đưa tới nhiều tới bao nhiêu, kết luận là không có. Màu xanh này trong xanh phím sâu, ứng với quanh năm thiếu ngủ tích lũy thành, tuyệt đối không có khả năng trong một sớm một chiều đưa tới. Chẳng lẽ làm nhiều chuyện thất đức nên không ngủ được? Ôm Noãn sâu sắc cảm thấy vô cùng có khả năng này, tâm tính tài nhẫn lại biến thái như hắn, làm chuyện thất đức tuyệt đối bút mực khó đạt tới. Chỉ có điều người thất đức diện mạo này càng thêm thất đức, một nam nhân tử tế dáng dấp yêu nghiệt hòa thủy như vậy làm cái gì, không chừng chính là một quỷ đoán mệnh. Trong đầu Ôm Noãn suy nghĩ lung tung, đồng thời mí mắt dần nặng. Đã mười mấy canh giờ, thời gian gần một ngày một đêm, nàng vừa tìm Viêm Đỉnh liền cùng đối địch với Vương Công Công, giờ phút kín kẽ, vốn không có nửa khắc thời gian để nghỉ ngơi. Lúc này nằm một chút trên ngói lưu ly, buồn ngủ như thủy triều đến tới, cũng không thể ngăn cản Chu Công gọi nàng nữa. Không biết ngủ bao lâu, ánh sáng nhức mắt ép Ôm Noãn không thể không giơ tay che, mí mắt nàng giật giật, mở mắt ra nhìn từ khe hở lại thấy mặt trời đang nhô lên, mà xung quanh truyền tới tiếng người huyên náo. Nàng ngẩn người, trì hoãn trong chốc lát mới nhớ tới tối hôm qua mình bị ép ngủ trên lầu chót Túy Tiên lâu, đưa mắt nhìn chẳng biết Mạnh Cô Nhiễm rời đi khi nào mà thân thể bị vây khốn của nàng đã có thể hoạt động tự nhiên như thường. Biến thái chết tiệt, nàng căm hận chửi rủa trong lòng, không ở lâu nữa đi Minh Nguyệt Các trước thay quần áo nhăn nhúm trên người mới trở về phủ. Ôm Noãn, sáng sớm ngươi đi đâu? Cuối cùng đã trở lại rồi. Ôm Noãn vừa mới nhảy vào trong phủ, Ánh Văn đã vui sướng chạy lên trước, trong giọng nói tràn đầy mong chờ. Hôm nay có phải chúng ta đi Minh Nguyệt Các hay không? Hôm qua ta có chuyện không trở lại được. Nàng mới từ Minh Nguyệt Các trở lại, vốn định nói ngày mai lại đi, nhưng thấy sắc mặt tràn đầy mong chờ của nàng ấy, liền gật đầu. Sau khi dùng bữa trưa, ta liền dẫn ngươi đi. Được. Ánh Văn vui vẻ không thôi, đáp. Vương Phi, vương gia ở thư phòng đợi ngài. Bạch Ưng thừa dịp hai người đang nói chuyện, tiến lên phía trước, nói. Ta liền không làm trễ nải thời gian của ngươi gặp vương gia, chiều trở lại tìm ngươi. Ánh Văn cười, chạy ra xa. Ôm Noãn nhìn bóng dáng vui sướng chạy ra xa của nàng ấy, trong lòng thở dài thật thấp. Nếu về việc thần vũ này, nàng ấy có thể không chấp nhất một chút, hoặc là được vòng tròn viên mãn, thì tốt biết mấy. Quân Hạo Thiên sao? Ôm Noãn nhìn nam nhân tuấn tú, có khí sắc căn bản đã khôi phục 7-8 phần, ở bên cạnh quân Dập Hàng, sau thư án, hơi ngạc nhiên, sau đó thu mắt, hành lễ. Hoàng thượng, đều là người nhà, không cần phải đa lễ. Trong mắt quân Hạo Thiên phức tạp nhìn nàng, bờ môi mơ hồ lộ ra chút chua chát. Mặc dù không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ có thể nói lại tình xưa cũng coi như sáng tỏ băn khoăn của hắn. Tạ hoàng thượng. Ôm Noãn thấy trước mặt bọn họ bày ra bản đồ địa hình, đoán được chắc đang bàn luận quốc sự, đang định tránh ra, lát sau trở lại, lại thấy quân Dập Hàng vẫy vẫy tay nói với nàng. Tới đây. Ôm Noãn đi tới bên cạnh hắn, tay quân Dập Hàng thoải mái ôm hông nàng, nói với quân Hạo Thiên. 10 ngày sau, đệ và tiểu Noãn đại hôn, tới lúc đó, còn phải làm phiền hoàng huynh làm chủ hôn cho tụi đệ. Đây là đương nhiên rồi. Quân Hạo Thiên cười gật đầu. Chuyện lần trước, huyền náo cả thành đều biết, thiên hạ xôn xao. Hôn lễ lần này cho dù thế nào, phải làm cho long trọng, thật lớn một chút mới được. Chuyện lần trước mà hắn nói, chính là chỉ sự kiện quân Dập Hàng hưu thê ở thành Duyệt Châu. Thần đệ cũng có ý này. Vụ tứ hôn ban đầu đó cũng chỉ là chuyện ứng phó, hôm nay nếu làm lại như vậy nhất định cho nàng tất cả tốt nhất. Đợi chút. Đầu óc choáng váng của Ôm Noãn cắt đứt lời hai người, vuốt vuốt đầu bị khuấy nhão sau khi tìm được từ đại hôn then chốt, hỏi. Sao ta không biết ta với đại hôn? Mặc dù lần trước hắn có đề cập tới, nhưng không phải sự tình đã không giải quyết được gì sao? Thế nào? Chẳng lẽ nàng không muốn? Quân Dập Hàng đưa mắt nhìn nàng. Đây không phải là vấn đề có bằng lòng hay không, mà ngay từ đầu tới cuối, vốn không biết gì cả. Ôm Noãn liếc xéo hắn. Là một trong những người trong cuộc, ta nghĩ ta nên có quyền được biết rõ về tình hình. Không phải bây giờ đã biết sao? Vậy đâu giống, chàng đây là trực tiếp nói cho ta biết quyết định, cũng không có trưng cầu ý kiến ta. Đây vốn không phải là quyền biết rõ tình hình, mà là quyết định đưa ra sau đó. Cho nên bờ môi Ôm Noãn nhếch lên ý cười giả dối. Ta không đồng ý. Lần đầu tiên đại hôn là do lão yêu bà hạ ý chỉ, lần thứ hai thành thân ở Hắc Minh Trại là kế tạm thời thích nghi,

Trong hơn 700 ngày đêm ở đào hoa trại, những thời khắc kia quanh quẩn trong đầu nàng, khiến cho nàng gặp ác mộng cả đêm, không thể say giấc. Ừ, ánh vàng tựa đầu vào hai tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, nhẹ giọng lên tiếng. Ôm Noãn đưa tay khẽ vuốt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt nàng ấy, tâm tư càng thêm trĩu nặng, khó chịu. Nàng không biết trước kia nàng ấy chịu khổ như thế nào, đã trải qua sự tình như thế nào, nhưng nàng hy vọng về sau nàng ấy có thể có nàng dựa vào, khiến cho nàng ấy trở về cuộc sống vui vẻ vui sướng mỗi ngày giống như kiếp trước. Sau khi về phủ, lúc tán gẫu, Ôm Noãn nói chuyện sau này Ánh Vàng ở lại Minh Nguyệt Các cho quân dập hàng. Y theo thái độ bày xích chuyện Ánh Vàng lưu lại trước đây của hắn, nàng vốn cho rằng hắn sẽ vui khi nghe thấy, nhưng không nghĩ tới chân mày hắn hơi nhíu, sau khi trầm ngâm sơ sơ lại lạnh nhạt nói: mặc dù hoàn cảnh Minh Nguyệt Các thanh tịnh và đẹp đẽ, nhưng dù sao ở chỗ xa xôi có rất nhiều bất tiện. Ta ngược lại cho rằng nàng ta ở lại trong phủ thì tốt hơn. Qua hai ngày nữa, nàng đi đón nàng ta trở lại đi. Chàng đây là được coi là yêu ai, yêu cả đường đi lối về sao? Ôm Noãn cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Nàng nói phải thì phải. Quân Dập Hàng nhận lấy lược ngọc trong tay nàng, lòng bàn tay nâng mái tóc cắm của nàng nhẹ nhàng chảy. Trước đây ta đã từng nói với nàng, nàng còn nhớ chứ? Cái gì? Ôm Noãn nghiêng đầu hoài nghi nhìn hắn. Không có gì. Hắn quay đầu nàng lại, trong lời nói thở dài như có như không, không thể nghe thấy, cũng biết hắn kêu nàng không thể xử trí theo cảm tính về chuyện của Ánh Văn, nhưng nàng chỉ nghe một chút mà không để trong lòng. Nhưng khó có được một người mà Ôm Noãn quan tâm, lấy tâm tính của Ôm Noãn, sao nàng có thể để trong lòng, sao hắn có thể trách nàng. Thôi, trước khi chân tướng mọi chuyện còn chưa được biết rõ, tạm thời giữ mạng của nàng ta trước. Nếu nàng ta chỉ muốn lưu lại bên cạnh Tiểu Noãn, không có tâm tư khác, hắn liền để nàng ta lưu lại. Nhưng nếu nàng ta có ý định bất lợi với Tiểu Noãn, hắn nhất định không lưu nàng ta được. Tại sao ta có cảm giác chàng giống như có chuyện gì gạt ta? Trong mắt Ôm Noãn hiếp lại, rốt cuộc ngửi ra một chút khác thường, xoay người nhìn thẳng vào Quân Dập Hàng. Hôm nay bị nàng cự tuyệt, ta còn có thể có chuyện gì dám gạt nàng chứ? Quân Dập Hàng không biến sắc, nói sang chuyện khác, tầm mắt cũng đang lơ đãng xẹt qua một bên thân thể Ôm Noãn, bởi vì cổ áo rộng mở lộ ra nửa đầu vai như ngọc, trên đầu vai trắng nõn có một dấu răng chỉnh tề đỏ thẫm. Ôm Noãn nhìn tầm mắt đột nhiên bất động, dần dần lộ ra đông lạnh của hắn, trong mắt khó hiểu nhìn lại về phía đầu vai, vừa nhìn trong lòng nhất thời nói thầm hỏng bét, nàng lại quên mất chuyện đầu vai bị Sở Hoang lưu manh cắn. Hiện giờ bị Quân Dập Hàng nhìn thấy, chẳng phải hắn sinh ra liên tưởng hoang đường gì đó sao? Là ai? Giọng hắn rét lạnh, đầu ngón tay khẽ vuốt ve dấu răng trên vai nàng, da thịt bị hắn mơn trớn trong nháy mắt, căng thẳng. Chàng cũng đừng nghĩ sai, đây là tối hôm qua không cẩn thận bị Sở Hoang cắn. Hiện giờ bản thân Ôm Noãn không kịp nghĩ tới chuyện tối hôm qua mình gửi thư cho Quân Dập Hàng nói dối rằng mình Nguyệt Cát có chuyện gấp cần ngủ lại, nhưng thực tế chạy đi hoàng cung. Cho dù Quân Dập Hàng tin tưởng nàng hơn nữa, nhưng đối mặt với dấu vết mập mờ như thế vẫn kịp thời giải thích rõ ràng thì tốt hơn. Thế gian này có bao nhiêu người có tình lại thua bởi chút hiểu lầm không rõ ràng đó. Không công lỡ mất nhau trở thành người dưng, nàng cũng không muốn với Quân Dập Hàng thành dáng vẻ như vậy. Hiểu sai sao? Quân Dập Hàng lấy một hộp màu tím nhạt trong suốt lớn chừng ngón tay cái ở trong ngăn kéo, lấy chút thuốc mỡ dùng lòng ngón tay im ái vẽ loạn lên dấu răng, lạnh lẽo nói: hiểu sai? Nàng nói là hiểu sai như thế nào? Ôm Noãn hé môi vừa định mở miệng, nhưng nhìn trong mắt hắn đột nhiên tới gần mình, rất có ý cảnh cáo, nàng dám nói ra một chút, nàng ngượng ngùng cười nói: không có gì, ta chỉ thuận miệng nói một chút. Ta tưởng rằng là ai gan lớn như vậy, thì ra là Sở Hoàng. nụ cười của hắn không đạt tới đáy mắt. Răng này của hắn, xem ra ta phải chăm sóc tử tế. Ôm Noãn liếc xéo đầu vai, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, cũng không biết thuốc quân dập hàng là thuốc gì, thoi lên thì lạnh lẽo, nhưng chỉ trong chớp mắt, dấu răng chướng mắt này đã biến mất tâm tích. Nàng thấy tâm tư quân dập hàng chuyển đổi sang chuyện chỉnh sở hoang, đang nghĩ tới có nên chuồn đi trước, hay tự nhiên lại đột ngột thay đổi đề tài, bảo đảm an toàn cho bản thân. Ai ngờ còn chưa kịp chờ nàng nghĩ ra đề tài, quân dập hàng đã khẽ cúi người lại gần trước mắt nàng, khóe môi như có ý cười nhẹ nhàng, lộ ra hơi thở nguy hiểm, nồng nặc. Tối hôm qua nàng đi hoàng cung sao? Đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi lại chốn cũ, chỉ tùy tiện đi dạo một chút, thuận đường nhìn sở hoang. Thân thể ôm Noãn, không để lại dấu vết, ngửa đầu ra sau, miễn cưỡng cười nói. Hả? Quân dập hàng nắm lấy lọn tóc ở trước ngực nàng, vuốt ve trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng nhíu mày nhìn nàng. Nàng chắc chắn chứ? Thật ra thì tao đùa giỡn, ta vào trong cung có chuyện đứng đắn muốn làm. Cái gọi là thức Phật giả vi tuấn kiệt, sắc mặt ôm Noãn nghiêm lại, nghiêm túc nói. Ta nhận được tin tức Mộ Dung Nhu và Tào Phụng Chi cấu kết, tối hôm qua đặc biệt đi dò xét tình hình, không ngờ bọn họ thật sự có. Nói tới đây, mi mắt nàng nhếch lên, gặp được trong mắt âm trầm, khí thế kinh người của quân dập hàng, ứng với hắn bị đôi cẩu nam nữ dâng lên lửa giận, ý định đã rời khỏi người nàng, đang định thêm mắm thêm muối để đốt vài ngọn lửa, khiến lửa giận này cháy càng mạnh chút, khiến cho hắn hoàn toàn rời mục tiêu. Ai ngờ nàng còn chưa cất tiếng, lại nghe giọng nói âm trầm của hắn vang lên trên đỉnh đầu. Buổi tối khuya, nàng không nghỉ ngơi, lại chạy đi nghe lén sao? Nghe lén, hắn không thể bắt được tâm điểm của vấn đề sao? Ôm Noãn mím môi, nhắm mắt, chỉnh lại. Ta đi điều tra xem bọn họ có thật sự cấu kết hay không? Nàng thăm dò như thế nào? Quân dập hàng lạnh khiếp người. Chàng có cảm thấy dáng dấp sở hoang thật ra thì giống một cô nương hay không? Ôm Noãn cứng rắn chuyển đề tài. Cho nên để chứng thực suy nghĩ của nàng, nàng chạy đi nhìn lén hắn tắm rửa sao? Sao chàng biết? Ôm Noãn kinh ngạc nhìn hắn, nghe lời nói bật thốt lên, sau khi nói ra nhìn sắc mặt hắn trở nên ủ dột, mới biết mình lỡ lời, còn không đợi nàng lại nói ra điều gì để cứu trợ. Đã thấy hắn cười như không cười, nói: Sao ta không biết? Đối với nàng một người có tiền án mà nói, chuyện này chẳng lẽ còn không rõ? Đêm dài đằng đẵng, nàng nói thật một chút xem. Trừ nghe lén góc tường, nhìn lén sở hoàng tắm, nàng còn làm chuyện tốt gì rồi? Còn làm chuyện tốt gì sao? Bị Mạnh Cô Nhiễm yêu nghiệt nhốt ở trong nóc phòng, ngủ hầu như bên cạnh hắn, tất nhiên cho dù thế nào cũng không thể nói. Không có. Ôm Noãn cực kỳ khẳng định lắc đầu, ngăn cản hắn lên tiếng trước, đôi tay chủ động quấn lấy cánh tay hắn, kéo hắn ngồi xuống, trên mặt dâng lên vẻ hấn hở, lại như giật mình nhớ tới. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên nói cho chàng, dư độc trong cơ thể ta đã cơ bản thanh trừ toàn bộ, trí nhớ đã khôi phục rõ ràng. Hiện giờ thời gian còn sớm, không bằng chúng ta nói chút chuyện ban đầu, lại triển vọng nhìn về tương lai. Rất tốt, lần thứ ba nói sang chuyện khác. Quân dập hàng đẩy tay như dây mây của nàng ra, ngồi xuống đối diện nàng, nâng tách trà lên uống một ngụm trà, lúc này mới nhìn nàng, lạnh nhạt nói. Nói nghe một chút. Từ thế này lại đang tra hỏi sao? Ôm Noãn yên lặng thở dài vì hành động không ngừng tìm đường chết của bản thân vào tối hôm nay, quyết định bắt đầu nói từ đoạn sau khi quân dập hàng trúng tên hôn mê. Dù sao, chuyện quân dập hàng bị nàng xóa đi cảm tình với nàng, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu xảy ra chuyện gì, mà đối với nàng mà nói, nàng cũng không nên biết lỗ hổng tình cảm này của hắn với nàng. Nếu nói chuyện quen biết ngay từ ban đầu, chỉ biết lộ ra sơ hở.

Đầu ngón tay Quân Dập Hàn gõ nhẹ mặt bàn, hơi ngẫm nghĩ, sáng tỏ cười một tiếng. Hắn ngược lại ra quân chọn một chỗ tốt. Chỗ tốt sao ạ? Bạch Ưng tỉ mỉ suy nghĩ lời nói Quân Dập Hàn, trong lòng hiểu ra, thở dài. Lúc ấy kề vai chiến đấu thì có cảm giác Cố Thần Vũ người này, mặc dù sinh ra là một trại chủ sơn trại nhỏ, nhưng không phải vật trong ao, không thể đánh giá thấp. Lại không nghĩ rằng lòng hắn là linh hoạt tới vậy. Nếu thật sự chờ thế lực của hắn lớn mạnh, tới lúc đó muốn trấn áp hắn chỉ sợ là phí không ít hơi sức. Lời này hắn hơi ngừng lại, chân mày hơi nhíu. Vương gia, chúng ta có cần bóp chết hắn từ trong trứng nước khi thế lực của hắn mới bắt đầu mạnh lên hay không? Không cần. Quân Dập Hàn tiện tay rút một quyển sách trên giá sách xuống, lật xem, lạnh nhạt nói. Hắn diệt sạch giặc cướp cũng coi như tạo phúc cho dân chúng. Giang Bác hiện cho Mộ Dung Nhu nắm trong tay, nên lo lắng chính là Mộ Dung Nhu. Bổn vương bình chân như vậy là được rồi. Nếu như Mộ Dung Nhu trấn áp hắn, chỉ có thể nói hắn không xứng đáng làm đối thủ của bổn vương. Nếu như Mộ Dung Nhu không xuất binh hoặc là thua, bổn vương cũng không quá mức tổn thất. Hắn cười lạnh, trong mắt bé nhọn. Bổn vương và hắn cuối cùng có đánh một trận. Hiện nay bổn vương liền để mặc hắn thế lực lớn lên thành cánh chim đầy đặn. Tới lúc đó, bổn vương muốn hắn thua tâm phục khẩu phục. Vương gia và Cố Thần Vũ cuối cùng có đánh một trận hay không? Hai người này có thù oán sao? Bạch Ưng suy nghĩ lời này của vương gia, cẩn thận ngẫm nghĩ, lại phát hiện hình như bọn họ liên quan duy nhất là ở trên người Mộ Hàn. Cố Thần Vũ bởi vì Mộ Hàn mà quy thuận, sao cũng không biết vì nguyên nhân gì mà ra đi không từ giã. Khoảng thời gian đó, Mộ Hàn và vương gia giống như đi lại gần gũi. Hắn thở dài, thật ra cũng vì Mộ Hàn, phản bội cũng vì Mộ Hàn. Thấy vậy, xem ra một đoạn tình tay ba rối rắm, vương gia và Cố Thần Vũ coi như tình địch. Cố Thần Vũ đây là giận đỏ cả mặt vì Lam Nhan, định đoạt lại Mộ Hàn từ trên tay của vương gia sao? Nhưng bây giờ Mộ Hàn căn bản không biết đi nơi nào, hắn đọc lại thế nào chứ? Nghĩ tới đó, trong đầu hắn bỗng nhiên thoáng qua một tia sáng, nghĩ đến Ôm Noãn từng nói sẽ cùng Âu Dương Minh Nguyệt và Mộ Hàn ba người cùng chung một phu quân. Như thế, chẳng lẽ vương gia thật sự có tình đoàn tụ với Âu Dương Minh Nguyệt và Mộ Hàn? Chỉ có điều vì tránh tay mắt thiên hạ, nuôi vương phi ở ngoài sáng, hai người này nuôi dưỡng chỗ tối, vì vậy sau khi vương phi trở lại, hắn mới không gặp lại hai người đó. Bạch Ưng càng nghĩ càng cảm thấy đúng, cảm giác sâu sắc mình phân tích đoạn phong nguyệt này hết sức chính xác, trong lòng không khỏi phiền muộn mà u sầu. Vương gia không chỉ có vương phi lòng dạ rộng lớn, nữ tử thiên hạ điển hình trong điển hình ái mộ, mà ngay cả nam nhân vương gia thích cũng có thể tiếp nhận. Thậm chí còn có nam nhân thương mến vương gia mà trái lại bản thân hắn. Tới đây vẫn hoàn toàn một thân, hắn phải chờ tới khi nào mới có một nương tử mềm mại ôm vào trong ngực yêu thương chứ? Nương tử, nàng hiện giờ đang ở đâu? Hắn quá mức đau khổ, yên lặng kêu gọi trong đáy lòng, một kêu hai gọi, trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt bé nhỏ trợn trừng mắt, má phấn đỏ bừng của Minh Nhi. Hắn giật mình trong lòng, lúc này mới hoảng sợ cảm thấy bản thân thất thần thật lợi hại. Chỉ có điều Minh Nhi bây giờ thật sự không biết nha đầu này đang ở đâu. Thời gian vương gia bị thương hôn mê bất tỉnh, dưỡng thương ở chỗ Ngọc Giao, hắn và Lạc Phi cùng ám vệ tinh nhuệ đều hộ vệ bên cạnh vương gia. Mộ Dung Nhu phát động chính biến quy mô lớn, vương phủ không có vương gia trấn giữ. Đợi tới sau khi thương thế vương gia ổn định, hắn trở về phủ xử lý chút chuyện, lại nghĩ tới thuận đường đón tiểu nha đầu đó. Mới nghe người làm còn dư đại nói, nhà đầu này đã sớm thu dọn bọc quần áo đi tìm tiểu thư nhà nàng. Hiện giờ thời gian đã trôi qua gần 2 năm, vương phi cũng đã trở lại, không biết tiểu nha đầu này có thể đang trên đường chạy tới hay không chứ? Còn có việc sao? Quân Dập Hàn ngước mắt nhìn Bạch Ưng vẫn ngây ngô tại chỗ,

Trên người có chứa độc dược của các chủ để phòng thân, các chủ không cần phải lo lắng. Bạch Thược cung kính trả lời. Thần y sao? Ôm Noãn bật cười, xem ra Ánh Văn ghét bỏ nàng, người độc y chỉ nghiên cứu độc, khiến cho nàng ấy không cần lại lon ton chạy đi tìm người khác, cảm giác bị chơi này. Ừ, có chút không có tư vị gì, nếu có cơ hội nàng cũng muốn gặp cái gọi là thần y đó, chỉ có điều một mình Ánh Văn, nàng thủy chung vẫn hơi không yên lòng. Có biết thần y cụ thể ở đâu hay không? Bẩm báo các chủ, thuộc hạ không biết, các chủ có cần thuộc hạ đi thăm dò rõ ràng hay không ạ? Không cần, bổn các chủ cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút. Nàng vốn định phái hai người bảo vệ an nguy của nàng ấy, nhưng nghĩ lại, hiện giờ Ánh Văn dụng tâm học y, lại một mình đi cầu thần y xin chỉ điểm, vả lại đã nói rõ có mang độc dược phòng thân, sử dụng các biện pháp bảo vệ mình, chắc không muốn lệ thuộc quá mức vào nàng, muốn sớm độc lập. Nàng ấy là một người trưởng thành, ở nơi dị thế này 2 năm đã sớm thích ứng, nàng cũng không thể bởi vì để ý tới nàng ấy mà coi nàng ấy như hài tử, lúc nào cũng trông chừng trong tầm mắt của mình. Trôi qua lâu dài như thế, ngược lại sẽ khiến cho nàng ấy cảm thấy đè nén. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cũng thu tư tưởng chịu trách nhiệm về, cất bước đi tới dược phòng luyện chế thuốc Mạnh Cô Nhiễm cần. Bởi vì có Viêm Đỉnh tương trợ, chế thuốc tất nhiên làm ít công to, chỉ trong 3 năm canh giờ, thuốc Mạnh Cô Nhiễm cần đã có thể luyện thành. Ôm Noãn lấy thuốc ra đặt trong khay vị thúy, đang định cho vào lọ, xoay người, lại thấy Mạnh Cô Nhiễm chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, suýt chút nữa hoảng hốt đến làm rớt đồ trong khay vị thúy. Tầm mắt Mạnh Cô Nhiễm quét qua viên thuốc đỏ tươi như anh đào trong khay, duỗi ngón tay nhặt một viên bỏ vào trong miệng, cuối cùng bình luận: không hổ là thuốc do Viêm Đỉnh luyện ra, tư vị ăn vào thật sự khác nhau rất lớn. Dứt lời, nhìn cũng không nhìn vẻ mặt đen thui âm trầm của Ôn Noãn, tự bưng lấy khay vị thúy từ trong tay nàng, đi tới bên cạnh giường êm nằm xuống, đầu ngón tay nhón lấy từng viên thuốc trong khay, thong thả ung dung ăn như ăn đậu đường. Mạnh Cô Nhiễm, đây là địa bàn của ta đấy. Ôm Noãn nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được, nắm quyền cảnh cáo. Cho nên, khóe môi hắn nhếch lên cười, mặt mày nghiêng nghiêng khẽ nâng, câu hồn nhiếp phách nhìn nàng. Cho nên ngươi không mời tự tới thì cũng thôi đi, hôm nay còn giống như nhàn rỗi, nằm trên giường của ta ăn độc dược ta luyện chế. Ngươi có tự nghĩ lại coi, cử chỉ của người có chỗ nào ổn hay không? Ôm Noãn nhìn vẻ mặt vô tội lại quyến rũ này của hắn, đầu choáng váng lại choáng váng, đồng thời tức giận. Đầu ngón tay cầm viên thuốc của Mạnh Cô Nhiễm tới bên môi, khẽ dừng, nhìn Ôm Noãn tức giận không dám phát tác, im lặng, lại đưa mắt nhìn coi viên thuốc đã còn dư lại một ít ở trong cây, cuối cùng nhích người lại để chỗ trống nửa bên giường, tán thành nói: các chủ xác thật nói có lý, các chủ lao tâm lao lực chế thuốc vì bổn tọa, bổn tọa lại một mình hưởng dụng chắc chắn là không ổn, mời các chủ lên giường nghỉ ngơi một chút. Thuốc này, hắn hơi không nở đưa thuốc bên môi Ôm Noãn, bổn tọa liền hào phóng đưa cho người một viên. Bệnh thần kinh mới có thể thích ăn độc dược. Ôm Noãn bị hắn chọc tức đến huyệt thái dương nhảy thình thịch, nàng tự biết mình tuyệt đối không đánh lại yêu nghiệt này, vả lại hắn vốn không sợ độc dược, quan trọng nhất là đây là dược phòng của nàng, nàng cũng không muốn đồng thủ phá hủy tâm quyết của nàng. Vì miễn tiếp tục ở lại bị hắn chọc tức đến mất lý trí, nàng thu Viêm Đỉnh xoay người sải bước ra ngoài, giọng nói hơi cắn răng nghiến lợi theo gió lạnh truyền tới: cẩn thận Phật cực tất phản, đến lúc đó thật sự độc chết mình đấy. Viên thuốc Mạnh Cô Nhiễm cầm giữa ngón tay, trong chốc lát hóa thành bột phấn, đáy mắt như có hận ý nồng đậm lưu chuyển, hóa thành gió rét lạnh thấu xương, gào thét sương tuyết đầy trời bay cuồn cuộn, nhưng chẳng qua chỉ trong chớp mắt lại biến thành dáng vẻ lười nhác quyến rũ, giống như mới vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Hắn đưa mắt nhìn viên thuốc sắc màu tươi mới ướt át còn một ít ở trong khay, chân mày nhíu lại, mơ hồ lộ ra vẻ ghét bỏ. Mới vừa rồi còn có cảm giác món ngon hợp khẩu vị làm người ta động lòng gì đó, trong lúc bất chợt lại không muốn ăn nữa. Hắn tiện tay ném khay vị thúy lên bàn thấp, mí mắt khép hờ, định ngủ, nhưng hắn mới chỉ nằm xuống trong chốc lát, đã lập tức đứng dậy, nhìn mấy bước giường êm, vẻ tức giận xẹt qua trong mắt. Trên giường, mặc dù vẫn là hơi thở nữ tử, nhưng lại không phải là của nàng. Hắn lon ton chạy từ Túy Tuyền Lâu tới Minh Nguyệt Các của nàng, đơn giản chính là muốn ngủ một giấc, lại không ngờ cảm thấy không ngủ ngon được, lại dính vào hơi thở, khiến cho người ta nôn mửa. Nội lực trong lòng bàn tay lưu chuyển như gió. Rầm một tiếng, không chỉ giường im bị chấn động, vỡ thành từng mảnh, ngay cả bức tường bên cạnh giường im cũng đổ một nửa, toàn bộ cửa sổ khác của Minh Nguyệt Các cũng chấn động theo, phát ra tiếng ong ong rất nhỏ. Mạnh Cô Nhiễm, người! Ôm Noãn bước nhanh chạy tới dược phòng, nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mắt, chỉ cảm thấy đầu ngón tay mơ hồ phát run, là bị tức giận. Nàng không ngờ, nàng hết nhịn, đại nhịn, cuối cùng dược phòng của nàng vẫn bị hắn làm hỏng, nàng còn nhịn hắn, thì đúng là không phải là nàng. Nhưng còn không đợi nàng nổi giận, Mạnh Cô Nhiễm lại trong tiếng cười mang theo lạnh lùng nhìn nàng trước. Nếu lại để cho bổn tọa người thấy khí tức của người khác trên giường của người, bổn tọa nhất định sẽ bầm thay vạn đoạn kẻ đó. Hắn đi tới lấy viên dạ minh châu trong tay áo vung về phía nàng. Đây coi như bổn tọa bồi thường vì hủy hoại dược phòng của người. Nếu như không đủ, tự tới Túy Tiền Lâu lấy. Mặt khác, trong vị thuốc này thêm mật ong, bổn tọa đột nhiên muốn thay đổi khẩu vị, thử vị ngọt một chút. Ôm Noãn ngây người, nhìn viên dạ minh châu mình bắt được theo bản năng, lại nhìn Mạnh Cô Nhiễm hủy nửa bên tường rồi nghênh ngang rời đi. Thật lâu đầu óc bị hắn chọc tức đến choáng váng mới bắt đầu khôi phục vận chuyển. Trên giường nàng không cho có hơi thở của người khác, còn là độc dược có vị ngọt. Hắn coi nàng là cái gì? Thật sự coi độc dược là đường đậu sao? Ngực Ôm Noãn phập phồng kịch liệt, đột nhiên không biết mình rốt cuộc nên giận hay nên cười. Các chủ, có muốn thuộc hạ dẫn người đuổi theo hay không? Sắc mặt Huyền Nguyệt lạnh nhạt nói, người này thế mà lại chạy tới Minh Nguyệt Các phách lối tới vậy, chẳng lẽ thật sự coi Minh Nguyệt Các của bọn họ không có ai sao? Thôi đi, đi vậy là chịu chết. Về sau người phái thêm người canh chừng ở đây, đề phòng chó và mèo tùy ý đi vào. Ôm Noãn hít sâu một hơi, không đành lòng nhìn cảnh tượng làm người ta bực mình này nữa, xoay người nói với Huyền Nguyệt. Chuyện khắc phục hậu quả nơi này giao cho người đấy. Đơn thành, tòa thành phù hoa trong ngày thường thỏa sức hưởng lạc, chính là lúc này bị đại quân của Cố Thần Vũ bao vây từng tầng, trong tiếng giết chóc vang dội chân trời, chùy phá thành nặng nề đụng vào cửa thành vừa dày vừa nặng. Mũi tên bắn rơi thủ quân trên đầu tường, ánh chiều tà như máu mà màu máu tràn ngập đơn thành sắp bị đại quân Cố Thần Vũ đánh hạ. Đại nhân, người đây là định đi đâu chứ? Tướng lĩnh thủ thành Cát Mạch chạy đi chạy lại đốc chiến, đào mắt thấy thành chủ tay to mặt lớn đang ôm đầu lén lút chạy ra. Bổn quan đi xin viện binh. Thành thủ Lý Bảo Bảo lao mồ hôi trên gáy, tròng mắt thật nhỏ đảo lòng vòng, chài chài chân, nét mặt đầy nôn nóng, nói: Hiện giờ đơn thành đã bị vây, không biết đại nhân định đi đâu cầu viện binh đây. Các mạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Bảo Bảo. Chuyện này... Lý Bảo Bảo gấp tới mức mồ hôi trên gáy chảy ròng ròng. Nếu đại nhân không gọi được cái là viện binh, kính xin đại nhân theo bổn tướng tiến lên đầu thành đốc chiến, khích lệ tinh thần, để đợi được viện binh chạy tới cứu nguy cho đơn thành. Nếu thật sự không chống đỡ được, đến khi viện binh chạy tới, ta và ngài cũng nên vì bảo vệ đơn thành mà rơi đến tận một giọt máu cuối cùng, vì đơn thành mà chết. Các mạch

Qua một ngày mưa, bầu trời xanh thẳm như gột rửa, gió nhẹ lướt qua từng trận bùn đất thơm ngát. Sau khi Ôm Noãn dùng xong bữa cơm thì không thấy bóng dáng của Quân Dạm Hàn. Nàng lường trước được hắn có việc cần xử lý, ngủ trưa mới dậy, đang định xuất phát về Minh Nguyệt Cát. Bạch Ưng lại đột nhiên xuất hiện thần bí, nói cho nàng biết vương gia kêu nàng hôm nay ở trong phủ, nơi nào cũng không được đi. Ban đầu Ôm Noãn không hiểu, nhưng khi nhìn vẻ mặt bị ổi thì liên tưởng tới lời tối hôm qua của Quân Dập Hàn, trong lòng liền có đáp án. Từ khi quen biết cho tới giờ, Quân Dập Hàn vẫn chưa từng cho nàng một niềm vui bất ngờ nào. Lần này như vậy, chẳng lẽ là bởi vì chuyện thành hôn? Nàng cười cười, cũng quay bước chân trở về viện. Vui mừng bất ngờ của hắn, nàng rất mong chờ. Sau bữa tối, khi nhà nhà lên đèn, xe ngựa dừng lại ở sườn núi 10 dặm ngoài ô. Ôm Noãn theo Bạch Ưng đi dọc theo đường mòn trải bằng đá xanh ở phía trước. Dọc theo đường đi, không hề thiếu tớp 5 tớp 3, các nam nữ thanh niên xách theo đủ loại đèn hoa đăng kết bạn mà đi, hoặc cười cợt đùa giỡn, hoặc lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng. Ngược lại, giống như không màng thế tục, hẹn hò tập thể. Hôm nay là ngày lễ gì sao? Ôm Noãn hỏi. Lát sau Vương Phi sẽ biết. Nụ cười nơi đáy mắt Ôm Noãn sâu kín, nàng dõi mắt cẩn thận nhìn, lại thấy chung quanh tuy có vài đốm lửa nhỏ, nhưng đầy khắp núi đồi vẫn hoàn toàn tối tăm, không nhìn ra nguyên do là vì sao. Dứt khoát buông tha đồng tìm tòi nghiên cứu, chờ Quân Dập Hàn và Trần đáp án. Đi trên đường mòn quanh co khúc khuỷu, ước chừng một khắc đồng hồ, Bạch Ưng dừng bước. Vương Phi đợi ở đây. Trong giây lát, bóng dáng biến mất trong màn đêm. Ôm Noãn theo lời, dừng chân tại chỗ, chiếc quạt trong tay không nhanh không chậm, gõ vào lòng bàn tay, hình như vô cùng kiên nhẫn. Thật ra trong lòng giống như có mấy con mèo đang giơ móng nhẹ nhàng gãi. Đúng vào lúc này, một tiếng đàn trầm thấp, uyển chuyển từ từ hiện ra trong đêm trăng, rất triền miên, dịu dàng, kích thích tiếng lòng nàng. Kèm theo tiếng đàn này, chung quanh lại có tiếng rì rào rất nhỏ, nối tiếp, dõi mắt nhìn, đầy núi đều là hoa quỳnh màu trắng tinh khiết, tranh nhau nở rộ, giống như một mảnh mây trắng noãn phủ kín sườn núi 10 dặm, đẹp đến khiến cho người ta nghẹt thở, khiến cho người ta rung động. Hoa dần nở, tiếng đàn dần dần thu, mượn hoa quỳnh và ánh trăng hòa hợp, tản ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng. Ôm Noãn nhìn thấy Quân Dập Hàn mặc bộ áo trắng nhàn tản, đạp hoa mà tới. Hoa kia ở dưới chân hắn, chẳng qua chỉ khẽ rung, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cánh hoa cũng không rụng xuống. Có thích hay không? Hắn mỉm cười, đi tới trước mặt nàng, cúi người hỏi nàng. Tươi đẹp trước mắt Ôm Noãn, gật đầu. Đây chính là vui mừng bất ngờ mà chàng cho ta sao? Không tệ nha. Dễ dàng thỏa mãn như vậy. Quân Dập Hàn bật cười. Chẳng lẽ còn thứ khác sao? Trong mắt Ôm Noãn khói nén nôn nóng, mong chờ nhìn hắn. Quân Dập Hàn cười mà không nói, ngồi lên chiếu, đặt đàn lên gối, đầu ngón tay khẽ đưa, lại không quấn quýt si mê như lúc trước, ngược lại như khóc như kể, thê lương, buồn bã, thôi thúc người ta rơi lệ. Nơi đầu chóp mũi nàng không hiểu sao hiện lên chua xót, bên tai như có tiếng nức nở tinh tế truyền tới, nhưng Quân Dập Hàn vẫn yên lặng nhã nhặn gãy đàn, hai mắt nhàn nhạt quét qua một mảng lớn hoa quỳnh. Đầu ngón tay hắn đột nhiên động, dây đàn giống như phát ra một ánh sáng lạnh thanh tịnh và đẹp đẽ. Chỉ trong chốc lát, một đóa hoa quỳnh trắng muốt tinh khiết đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn dùng răng cắn rách đầu ngón trỏ, máu đỏ tươi rơi vào chính giữa nhị hoa quỳnh trắng như tuyết. Trong nháy mắt, giọt máu ngừng kết thành màu đỏ óng ánh trong suốt, cả đóa hoa quỳnh cũng trở nên trong suốt từng tấc, giống như bông tuyết điêu khắc mà thành. Hắn cầm bông tuyết bóng loáng trong suốt trên tay hiến tặng cho nàng, đáy mắt lưu chuyển tình nồng, khóe môi mỉm cười dịu dàng nói: Tiểu Noãn, nàng có bằng lòng gả cho ta làm thê tử hay không? Hắn đây là cầu hôn nàng sao? Khi đó nàng chỉ nói đùa một câu, nhưng hắn lại tưởng là thật. Nhưng hoa quỳnh này, đó hoa quỳnh này tuy đẹp, nhưng suy cho cùng, nó vẫn là đó hoa quỳnh, một bài từ từng xem và kiếp trước, đúng là hiện lên trong đầu. Trăng lên quanh quẩn rồi tàn, sao đầy lặng lẽ nghe, khẽ khàng theo cuối xuân nói chi xa, chờ năm sau tâm sự, vừa hiện đã gặp quân, tàn như mưa tương tư, nở như mây tịch mịch, nhân gian như mộng rối rắm, dịu dàng trong khoảnh khắc, không có vết tích trong khoảnh khắc, hoa thơm tặng nhân thế trong khoảnh khắc, nhớ yêu say đắm thành đàn. Hoa quỳnh sớm nở tối tàn, tuy đẹp nhưng cuối cùng lại chỉ là hoa thơm trong khoảnh khắc, mà tình yêu liên quan đến nó lại càng thêm đẹp nhưng buồn động lòng người, khiến cho người ta hối tiếc thở dài. Nàng và hắn, nàng không muốn kết cục như vậy, cho dù sinh mạng có hết thì nàng cũng muốn hắn bạc đầu tận chân trời, nắm tay tới già. Ngọc Đàm, là Ngọc Đàm. Ôm Noãn đang ngắm nhìn đóa hoa quỳnh trong suốt này đến hơi mất hồn, xa xa không biết là giọng nói hơi kinh ngạc của ai truyền tới, trong mắt nàng thoáng nghi ngờ, hơi không rõ, chẳng lẽ hoa này ngoài trong suốt sáng bóng ra còn có chỗ đặc biệt quá mức nào đó. Nàng tập trung tinh thần, nghiêng tai chờ đợi đoạn sau. Trước kia từng nghe tin đồn sườn núi 17 dặm này, hàng năm khi hoa quỳnh nhất tệ nở rộ thì bên trong sẽ có một đóa ngọc đàm, chính là hoa quỳnh thầm cảm hoài tình thế đau khổ của mình, lấy nước mắt biến thành chúc phúc cho người có tình ở hậu thế. Nếu nam tử có được đóa ngọc đàm này, rỉ máu mà thề dâng cho nữ tử yêu thích, thì có thể duyên định tam thế, vĩnh viễn không chia cách. Vốn cho rằng tin đồn về nó chỉ là tin đồn, lại không ngờ thật sự có ngọc đàm. Thế gian này sợ rằng chỉ có cầm kỹ của vương gia mới có tài nghệ như thế, có thể khiến ngọc đàm lã chả rơi lệ trong tiếng đàn biến thành nước mắt, lúc này mới khiến cho vương gia tìm được. Giọng nói kia nói tới đây vừa hâm mộ lại mơ ước. Nếu ta có thể tìm được một nam tử như vương gia vì ta mà dâng lên một đóa ngọc đàm thì tốt biết mấy. Như vậy có thể yên tâm sao? Trong giọng nói ấm áp mang chút vui tươi của quân dập hàng vang lên trên chóp mũi nàng. Chàng ôm Noãn giận lườm hắn, chưa kịp nói xong đã bị hắn khóa vào trong môi, trong đầu choáng váng nghĩ người này nhất định cố ý không nói cho nàng biết hàm ý của đóa hoa này, khiến cho nàng lo nghĩ vớ vẩn, sau đó nhìn sự do dự của nàng trong lòng âm thầm sảng khoái. Nàng không tập trung. Hắn giống như trừng phạt nàng phân tâm, cắn không nặng không nhẹ, đợi tới khi nàng bị đau, tinh thần tỉnh táo vài phần, đang định cắn lại hắn, thì hắn đột nhiên tiến công thần tốc. Vừa hôn xong, nàng giống như vừa chạy xong ngàn mét, mềm nhũn thở hổn hển, hơi thở nặng nề thô ráp của hắn phất qua bên tai nàng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn. Nàng có đồng ý hay không? Ta bằng lòng. Đầu ôm Noãn chôn trước ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu, mềm mại mà ngọt ngào. Trong lòng hắn căng thẳng, cho dù biết đáp án của nàng, nhưng một khắc này nghe nàng chính miệng nói đồng ý lại khiến trái tim hắn rối loạn tiết tấu, vui sướng khó có thể dùng lời diễn tả được, như điện chảy khắp tứ chi bách hài, khiến cho hắn chỉ muốn ôm nàng thật chặt vào ngực mà cố gắng yêu thương nàng. Ngón tay thon dài nâng cằm ôm Noãn, nụ hôn nóng bỏng một lần nữa in lên môi nàng, một lần nữa cướp đi tinh thần nàng, dụ dỗ nàng trầm luân. Nàng nhìn phía dưới xem. Hắn ôm cả hông nàng phi lên, ôm Noãn còn chưa rời khỏi vòng lốc xoáy trong dịu dàng của hắn, nghe hắn nói thế, theo bản năng nhìn xuống phía dưới, trong nháy mắt kinh ngạc trợn to mắt. Lúc ở trên đất bằng chỉ có thể nhìn thấy vô số hoa quỳnh nở rộ riêng mình, đột nhiên quan sát từ trên cao mới thấy hoa quỳnh trắng nõn như tuyết nở hoa, chói mắt kiểu khác. Chúng giống như kính vạn hoa, chia ra làm hoa quỳnh hợp lại cũng là hoa quỳnh, mà một đó hoa quỳnh lớn nhất kéo dài toàn bộ 10 dặm sườn núi, chỗ bọn họ vừa mới đứng hẳn là nhị hoa của nó. Thật đẹp. Nàng không kiềm chế được kinh hãi, than thở ra tiếng. có thể khiến nàng vui lòng, cũng không uổng công ta bỏ ra tâm tư xoay chuyển này. Quân Dập Hàn mang theo nàng trong tuyết mệnh lướt qua Hoa Quỳnh nở rộ. Cảnh tượng xinh đẹp như vậy, ta muốn nhìn lại một chút. Ôm Noãn dùng dằn nghiêng đầu nhìn về sau. Đừng nhìn, muốn xem sang năm lại tới. Quân Dập Hàn quay đầu nàng lại. Làm... Lời nàng vừa ra tới miệng lại dừng. Hoa Quỳnh sớm nở tối tàn, đây sợ là đến lúc hoa tàn, hắn không muốn nàng nhìn thấy hoa rơi sinh lòng đau thương. Được, sang năm chúng ta lại trở lại. Nàng nhìn đóa ngọc đàm không bao giờ tan lụi trong bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực, giọng mềm mại bổ sung. Về sau, hàng năm đều trở lại nơi này. Được, hắn mỉm cười, đáp. Đây chẳng lẽ chính là thần tiên quyến lữ trong truyền thuyết sao? Giọng nữ tử thanh thúy lúc trước lại một lần nữa truyền tới. Nàng nhìn hai người lướt nhẹ đi trong tuyết mịn màng, lắp bắp cảm thán. Này, trong mắt nàng, rốt cuộc có ta hay không chứ? Coi ta như người chết sao? Tức chết ta rồi. Dọc theo đường mòn, người có tình thành đôi trở về, ánh trăng kéo dài bóng dáng của bọn họ, từng đôi, giống như hoa tịnh đế nở rộ. Được rồi, đừng động nữa, trực tiếp cởi quần áo cho ta. Sở Hoang vắt chéo hai chân, trên mép dính hai mảnh râu, ngồi trong phòng ở thanh lâu lớn nhất trong kinh thành, vô cùng có khí lực ra lệnh cho Hoa Khôi Uyển Uyển cô nương đang đánh đàn. Dạ, ta bán nghệ không bán thân. Đầu ngón tay đang gãy đàn của Uyển Uyển cô nương hơi cứng đờ, chân mày cau lại, lạnh lùng nói. Ai muốn mua thân thể của người chứ? Sở Hoang lơm nàng một cái. Và chỉ muốn nhìn dáng vẻ khi không mặc quần áo của người. Đừng nói nhảm, mau cửa ra đi. Mặc dù nơi này là thanh lâu, nơi bướm hoa, gặp mấy vị khách lên tiếng đùa giỡn không ít, nhưng gặp phải người thô tục như vậy vẫn là lần đầu. Uyển Uyển cô nương rất tâm cao khí ngạo thanh quan, sao có thể chịu được tức giận như vậy, lập tức giận dữ, đứng lên hạ lệnh đuổi khách. Nếu gia vì thấy mà tới, có thể đi tìm người khác, Uyển Uyển cũng không theo cùng, mời. Hôm nay ngươi không để cho gia nhìn, tiểu gia không nhìn ngươi cũng không thể. Mấy ngày gần đây, tâm tình Sở Hoang vốn không thuận, khó khăn lắm mới nghĩ ra cách nghiệm chứng, chạy ra khỏi cung, tốn ngàn lượng bạc, tìm một người hơi thuận mắt một chút xem một cái. Ai có thể nghĩ tới, đối phương không để cho hắn nhìn, còn xua đuổi hắn. Thật lòng không nhịn được nữa. Hắn vuốt tay áo, hùng ác nói. Người không cởi, gia cởi giúp người. Nói xong, liền nhào về phía Uyển Uyển cô nương, lần này rất có xu thế, ác bá, bắt nạt nữ nhân. Nhưng Uyển Uyển cô nương này, theo tên thì dịu dàng, dáng dấp rất dịu dàng, nhưng tính tình bản lĩnh lại vô cùng không dịu dàng, vả lại bình thường căm hận nhất. Chính là những nam nhân cậy vào mình có vài đồng tiền dơ bẩn, liền thích làm gì thì làm, lập tức vuốt ve tay, khẽ nghiêng người tránh móng vuốt Sở Hoang, thuận tay ôm hắn, đè về phía cửa sổ, lại nâng chân hùng hăng đạp một phát lên mông hắn. Rầm, Sở Hoang thẳng tắp đạp vào trong cửa sổ đối diện, một đôi uyên ương không mảnh vải che thân bên trong phòng đang vô cùng quấn quýt trên mặt bàn trơn bóng. Hắn đột nhiên bay vào, hai người cả kinh trong nháy mắt tách nhau ra, kinh hoảng tìm quần áo chung quanh che chắn. Rầm, màn giường tụt tằng tươi đẹp đổ xuống, chồm hai người trần trụi chặt chẽ trong đó. Mắt Sở Hoang ngây ngốc nhìn hai người bị một bàn tay hơi lạnh che kín, truyền tới bên tai là giọng nói lười biếng quen thuộc. Các chủ, người tới thật khéo. Sở Hoang gỡ tay che mắt mình xuống, vui mừng nhìn người mình ngày nhớ đêm mong, hưng phấn nói. Mạnh đại ca, mấy ngày không thấy, hình như thịt của người bớt đi một chút. Mạnh Cô Nhiễm nhéo thịt trên mặt hắn, khẽ cau mày. Có sao? Sở Hoang bị nhéo không để ý lắm. Nhất định gần đây quá nhớ nhung Mạnh đại ca, cho nên hơi gầy. Hắn ôm cánh tay Mạnh Cô Nhiễm, vui vẻ nói. Mạnh đại ca tới kinh thành khi nào? Có thể nhanh chóng rời đi sao? ở kinh thành này ta quen thuộc, ta dẫn đại ca đi khắp nơi được hay không? À, người tới khi nào? Hắn đang ríu rít nói chuyện không ngừng, đợi tới khi kéo mạnh cô nhiễm xoay người ra cửa thì mới phát hiện Ôm Noãn đang nghiêng người dựa vào khung cửa rảnh rỗi đứng đó. Đến chậm hơn hắn một bước. Ôm Noãn cười như không cười nhìn hắn, lúc nàng tới trùng hợp màn giường ngã xuống chôn hai người kia ở trong đó, cũng coi như để cho cặp mắt của hắn tránh được một kiếp. Người tới làm cái gì? Sở Hoang biểu môi, thân thể chuyển ra sau lưng mạnh cô nhiễm. Người đừng lại tới giày dừa với tiểu gia. Tiểu gia nói sẽ không thu người, liền tuyệt đối sẽ không thu người. Bổn các chủ tới để tìm mạnh đại ca của người đấy. Mặc dù nàng thật sự tới tìm hắn, nhưng nhìn hắn lại bắt đầu nói hưu nói vượng, nàng dứt khoát chuyển mục tiêu sang mạnh cô nhiễm. Cái gì? Sở Hoang kinh hãi. Không được. Trong nháy mắt, hắn chặn trước người mạnh cô nhiễm. Người có thể coi trọng tiểu gia, nhưng tuyệt đối không thể coi trọng mạnh đại ca được. Hắn nín nghẹn, cuối cùng cắn răng một cái, mang theo khí thế y hệt đập nồi dìm thuyền. Mạnh đại ca là của tiểu gia, ai cũng không thể giành được. Ôm Noãn nhìn hắn, trong lúc lơ là đã lộ ra vài phần thẹn thùng, khẽ ửng hồng gò má của nữ nhi gia, trong veo như nước, chín mùi như mật đào, lại hồi tưởng tới dáng vẻ khi mặc nữ trang của hắn. Nàng như có điều suy nghĩ, nhìn phía mạnh cô nhiễm, đang khóe môi hơi nhếch, cười đến không chút để ý, hình như đáp án càng thấy rõ. Các chủ si ngốc nhìn bổn tọa như vậy, chẳng lẽ đúng như tiểu tử này nói, người xem trọng bổn tọa rồi sao? Mạnh cô nhiễm nghiêng mặt, nở nụ cười, lùi chuyển câu hồn đột phách, nhìn về phía nàng. Lời hắn vừa nói ra, Sở Hoang lập tức phồng hai má, như đầu sư tử chăm chú nhìn nàng, chờ câu trả lời của nàng, giống như nếu nàng thật sự dám trả lời đúng, hắn sẽ trực tiếp nhào lên cắn nàng. Bổn các chủ tới tìm hắn, và coi trọng hắn không hề liên quan chút nào. Ôm Noãn không để ý tới sắc mặt khó dò của mạnh cô nhiễm, rất nhếch đầu nói với Sở Hoang. Bổn các chủ đã có người trong lòng, cho nên cũng sẽ không coi trọng ngươi, cũng không coi trọng mạnh đại ca của ngươi. Bây giờ ngươi yên tâm rồi chứ? Ai biết ngươi có gạt ta hay không? Sở Hoang vẫn đề phòng nhìn nàng. Trừ phi ngươi nói cho ta biết người trong lòng ngươi là ai, nếu có thể mạnh hơn ta và mạnh đại ca, ta đương nhiên sẽ tin tưởng. Nếu không mạnh hơn, vậy ngươi tuyệt đối là nói dối. Hai tử này rốt cuộc có tư duy logic kiểu gì? Ôm Noãn im lặng ngưng nghẹn. Thôi đi. Ôm Noãn vuốt trán, vì miễn phiền toái sau này, nàng vẫy vẫy tay với hắn. Tới đây. Làm cái gì? Sở Hoang hơi đầy phòng đi lên trước. Không phải ngươi hỏi bọn các chủ ngưỡng mộ là ai sao? Ôm Noãn câu mày cười cười. Hiện giờ bọn các chủ nói cho người biết. Nàng trở tay đóng cửa, đưa tay gỡ mặt nạ ra, vui vẻ nhìn khuôn mặt kinh ngạc đến không thể ngậm miệng của hắn. Hiện giờ có biết người trong lòng ta là ai hay không? Người. Sở Hoang đưa tay chỉ nàng, cảm giác như gặp phải sét đánh. Như thế nào? Người trong lòng ta mạnh hơn người và mạnh đại ca của người chứ? Ôm Noãn sinh ra hứng thú trêu chọc hắn. Sở Hoang mím mím môi nhìn Ôm Noãn, lại liếc nhìn mạnh cô nhiễm, sau khi tới lui lui mấy lần rầu rĩ nói: đúng là mạnh hơn ta một quãng dài, nhưng so sánh với mạnh đại ca, chân mày hắn nhíu chặt khó nhọc nói, chẳng phân biệt được sàng sàng như nhau. Chẳng phân biệt được, sàng sàng như nhau sao? Mạnh cô nhiễm cười đến xinh đẹp, nhìn phía hắn. Dĩ nhiên, trong lòng ta mạnh đại ca là tốt nhất. Sở Hoang vội vàng bổ sung. Ôm Noãn không thèm để ý tới hắn xuân tâm nảy mầm, giống như tùy ý nắm tay hắn, đầu ngón tay bắt mạch của hắn. Nhìn người vừa mới bị kinh sợ không nhỏ, ta bắt mạch kiểm tra cho người, xem có hù dọa ra bệnh tật xấu gì hay không. Không cần, ta không bị hù dọa ra bệnh tật gì cả. Sở Hoàng cả kinh, vội vàng rút tay về, nhưng hắn co rụt hai cái nhìn Ôm Noãn, giống như nhẹ nhàng linh hoạt nắm lấy cổ tay hắn, như thế nào cũng không rút về được. Đúng là không có tật xấu, là ta quá lo lắng. Ôm Noãn cười cười, đợi hắn lại dùng sức rụt lùi thì đầu ngón tay thuận thế buông ra. Sở Hoàng vuốt về cổ tay, cực kỳ thấp thỏm, lại chột dạ. Vốn không có tật xấu. Đã vài ngày không gặp ngươi, hiện giờ canh giờ còn sớm, không bằng mời ta đến Túy Tuyền lâu uống vài ly, thế nào? Ôm Noãn cười, nhìn hắn. Được. Trong mắt Sở Hoang xoay động, cực kỳ nịnh hót, nói với Mạnh Cô Nhiễm. Mạnh đại ca, Túy Tuyền lâu này là tửu lâu xa hoa nhất, lớn nhất, món ăn ngon nhất kinh thành. Đại ca còn chưa từng tới. Đợi đại ca đi qua, đại ca muốn ăn gì tùy ý gọi, ta mời khách. Cuối cùng giữa hai chân mày tràn đầy mong chờ. Đại ca, sẽ cùng đi chứ? Dĩ nhiên. Khóe mắt Mạnh Cô Nhiễm nheo lại nhìn phía Ôm Noãn. Các chủ cố ý tới tìm bổn tọa tất nhiên phải đi cùng rồi. Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Sở Hoang cười tít mắt, ôm khuỷu tay Mạnh Cô Nhiễm nhảy qua cửa, hoàn toàn gạt Ôm Noãn ở bên cạnh. Hài tử thấy sắc, quên tẩu tử này, nếu hắn biết Túy Tiền Lâu là của Mạnh Cô Nhiễm mở, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Ôm Noãn lắc đầu đuổi theo, lo lắng trong lòng lại càng đậm. Sau mấy ly rượu, đối với Mạnh Cô Nhiễm thật ân cần, liên tiếp gấp thức ăn, rót rượu cho Sở Hoang say gục trên bàn. Ôm Noãn rót ly trà làm trơn họng, lúc này mới trong trẻo lạnh lùng mở miệng. Mục đích của người rốt cuộc là gì? Các chủ cho rằng mục đích của bổn tọa là gì? Mạnh Cô Nhiễm không trả lời mà hỏi ngược lại. Nếu ta biết, cần gì phải hỏi thêm? Ôm Noãn ngây ngốc nói. Cho dù mục đích của người là gì, Sở Hoàng hắn chỉ là một hài tử ngây thơ, không rành việc đời. Ta hy vọng người đừng tổn thương tới hắn. Động tác uống ly rượu của Mạnh Cô Nhiễm dừng lại, liếc nhìn phía nàng, ý cười trong đáy mắt chảy ra ý lạnh. Bổn tọa tổn thương hắn khi nào? Khóe môi hắn nhếch lên ý chăm chọc. Đoán chừng đây cũng là số mạng. Ôm Noãn nhíu mày, ngẫm nghĩ tới những lời cuối cùng của hắn chính là ứng với chuyện Sở Hoang sống trong hoàng thất, chạy không thoát khỏi số mệnh. Nhưng trên khuôn mặt hắn ẩn chứa sát khí, có thể thấy được giống như không đơn giản như vậy. Nàng đè lòng hiếu kỳ mờ mờ ảo ảo dâng lên trong đáy lòng, lạnh nhạt nói. Hiện giờ không tổn thương, nhưng không đại biểu cho tương lai sẽ không tổn thương. Tương lai sao? Mạnh Cô Nhiễm cười tới phong tình xinh đẹp. Chuyện tương lai ai nói chính xác được, giống như đại hôn của các chủ bây giờ, đại hôn này có thành hay không vẫn là ẩn số. Người có ý gì? Trái tim Ôm Noãn trầm xuống. Không có ý gì, suy luận thôi. Thế nào, các chủ khẩn trương sao? Đôi mắt quyến rũ của Mạnh Cô Nhiễm như làn thu thủy xoay chuyển, đưa tay chọc chọc gương mặt trắng nõn hồng hào của Sở Hoang, cố ý thở dài. Hài tử tốt như vậy, bị dày vò như thế, thật sự khiến người ta đau lòng. Có thể để hắn sống cuộc sống như người bình thường, chỉ có thể nhìn các chủ người thôi. Người đã biết biện pháp chữa trị cho hắn, vì sao không trực tiếp ra tay giúp đỡ? Mặc dù bổn tọa biết trên lý thuyết, nhưng dù sao không biết y thuật, vả lại bổn tọa không có mấy thứ thuốc cần thiết. Huống chi, trong mắt hắn xoay chuyển thành lạnh lẽo. Vì sao bổn tọa phải ra tay cứu người quân gia bọn họ chứ? Người và người quân gia có thù oán sao? Bổn tọa mệt mỏi, mời các chủ trở về đi. Lát nữa bổn tọa sẽ sai người đưa tiểu tử này trở về. Nếu các chủ không yên lòng, tự mình đưa hắn về cũng được. Ôm Noãn bụng đầy nghi vấn, nhưng nhìn hắn cầm bầu rượu bước đi thông thả tới bên cửa sổ, thái độ lạnh lẽo cô độc tự rót uống về phía ánh trăng, nghĩ tới hỏi cũng không ra lý do, liền đành cất bước rời khỏi. dọc theo đường đi suy nghĩ rối rắm ngổn ngang xông lên đầu một hồi là Mạnh Cô Nhiễm nói đại hôn của nàng có thành hay không còn chưa biết, quả nhiên là phong cách suy luận của hắn, hay là có hàm ý khác. Một hồi là thái độ của hắn với Sở Hoang, hắn không cứu người quân gia vì cớ gì muốn bí ẩn báo về Sở Hoang cho nàng để cho nàng tìm thuốc, đây chẳng phải cực kỳ mâu thuẫn sao? Nàng càng nghĩ chỉ cảm thấy đầu càng đau, tinh thần hỗn loạn đang vướng mắc bất tri bất giác đã trở về Minh Nguyệt Các. Nàng mới vừa bước tới hậu viện định đi nghỉ, trong chốc lát lại vừa đúng lúc bắt gặp Bạch Thược đang mặt mày nóng nảy đi tới. Bạch Thược nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức tiến lên phía trước. Các chủ, ngày mau đi xem Ánh Văn cô nương một chút đi. Từ buổi trưa trở lại tới hiện giờ, nàng ấy không ngừng uống rượu. Thuộc hạ khuyên thế nào cũng không khuyên được. Đang định thông báo cho ngài, không ngờ ngài đã tới rồi. Ngươi đi làm chuyện khác trước đi, ta tự đi xem một chút. Chân mày ôm noãn nhíu chặt, sải bước đi tới hậu viện, trùng hợp nhìn Ánh Văn nâng bầu rượu trút vào miệng, nàng đưa tay đoạt lấy bầu rượu trong tay nàng ấy, ân cần nói. Ánh Văn, sao ngươi uống rượu nhiều như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ôm noãn, ngươi trở lại rồi. Mắt Ánh Văn say lờ đờ, mơ màng nhìn nàng, nước mắt loang lổ trên mặt, đưa tay sờ lên ngực, giống như khóc, lại giống như cười. Ôm noãn, chỗ này của ta thật khó chịu, rất đau đớn, đau tới sắp không thở nổi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ôm noãn ôm lấy nàng ấy vào trong ngực, giơ tay lau nước mắt cho nàng ấy, nhẹ giọng hỏi. Thần Vũ, ta gặp được thần Vũ ở trong trấn nhỏ, ta khóc lóc cầu xin hắn trở lại bên cạnh ta, nhưng mà... Ánh Văn trồi nước mắt đang cuồn cuộn mà xuống trên mặt, nức nở. Ôm noãn, ta thật sự yêu hắn tới mệt mỏi rồi. Kiếp trước kiếp này, lòng của ta đều trên người hắn, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không cần ta nữa. Ta muốn quên, rồi lại không tự trọng không quên được. Nếu cõi đời này thật sự có nước phong tình thì tốt biết mấy. Uống vào quên hết mọi chuyện về hắn, ta cũng sẽ không đau khổ như vậy nữa. Phong tình sao? Đáy mắt ôm noãn như có điều suy nghĩ. Người thật sự muốn quên hắn sao? Nàng thử dò hỏi. Muốn quên? Ánh Văn buồn bã, cười một tiếng. Nhưng không quên được. Nếu thật sự có nước phong tình, người uống xong rồi quên hắn, người sẽ hối hận sao? Tuyệt đối không hối hận. Ánh Văn nhắm mắt lại. Hắn tổn thương ta hoàn toàn như vậy, cho dù ta yêu hắn tới tận xương tủy, ta cũng không muốn sống kiểu hèn mọn như vậy. Nhưng thế gian này làm gì có nước phong tình, tất cả chỉ là ta hy vọng xa vời. Đời này ta nhất định ở trong hồi ức đau khổ mà sống cả đời, không cứu được nữa một đời trầm luân. Ôm noãn trầm mặc trong giây lát, nhìn nàng ấy khổ sở đến không thể kiềm chế, cuối cùng quyết định đứng lên nói. Người chờ ta một chút. Bóng lưng nàng vừa biến mất ở khúc cua, sắc mặt Ánh Văn tràn đầy khổ sở trong nháy mắt, chuyển thành lạnh lùng. Mở ngăn kéo, lấy ra hộp gấm, ôm noãn nhìn bình nước thuốc sắp bị mình quên mất, lại vẻ mặt phức tạp nhìn khẩu súng lục màu bạc, lẳng lặng nằm bên cạnh bình nước thuốc, trong lòng đè nén không cách nào hô hấp, hy vọng nàng không làm sai. Thuốc này được đặt tên là vong tình, chấp niệm càng sâu càng triệt để quên. Ôm noãn đưa thuốc cho nàng ấy. Người có nghĩ thông suốt hay không? Thì ra thế gian thật sự có nước phong tình. Ánh Văn buồn bã cười một tiếng, nhận lấy, không chút do dự mở ra, đang định uống thì cổ tay đột nhiên bị ôm noãn bắt được. Người có cần nhắc lại hay không? Thuốc này uống vào sau 12 canh giờ, yêu sâu sắc của người đối với hắn trở thành nhất thời. Cho dù người biết hắn, nhưng từng chút một giữa người và hắn cũng sẽ dần dần lao mất trong đầu. Một chút ký ức cũng không lưu lại, một chút tình cảm cũng không lưu lại. Mi mắt Ánh Văn cụp xuống, trong mắt lạnh lẽo diễu cợt. Thì ra là như vậy, nếu là vậy, những chuyện nàng điều tra ra được chỗ kia, chỗ không thông cũng vô cùng sáng tỏ, trong lòng lạnh lẽo, trên mặt lại buồn bã, cất giọng dứt khoát. Tuyệt đối không hối hận. Dứt lời, nàng ngửa đầu lên, tất cả nước phong tình đều bị nàng nuốt vào trong bụng. Nếu muốn quên, vậy thì quên đi. Ôm Noãn vuốt xuôi tóc hơi rối của nàng ấy, rót ly trà cho nàng nhuận họng. Ta vẫn muốn cho ngươi một bắt đầu mới. Bây giờ ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt rồi thì tốt. Con đường này còn dài. Ngươi nhất định sẽ gặp được một nam tử hiểu được ngươi, trân trọng ngươi. Một mình ngươi ở Minh Nguyệt Các quá cô đơn. Nếu không, vẫn theo ta trở về phủ đi. 3 ngày sau hôn lễ của ta, hy vọng ngươi có thể tham gia. Được. Khóe môi Ánh Văn khẽ câu lên, hôn lễ của ngươi ta nhất định tham gia, chỉ có điều phương thức tham gia có thể ngươi rất không thể chấp nhận được.